Sở Vương Phi, chương 29, gặp quý nhân trong cung. Góc truyện audio.com. Tô Thanh và Vân Nhược Tuyết lại tiếp tục bị cấm ra khỏi phòng. Sau sự việc ăn trộm kim bài kia, hai người dường như thành thật hơn nhiều. Cả ngày không hề bước chân ra khỏi cửa. Dù sao thì tên đạo trưởng kia là do Tô Thanh mời về. Cho dù nàng ta có nhảy xuống sông cũng không xóa được hết hiềm nghi của người khác dành cho mình. Hơn nữa Thái hậu vốn đã không vừa mắt với nàng. Chỉ cần Thái hậu trước mặt Hoàng thượng nói vài câu không hài lòng thì đừng nói là bản thân Tô Thanh. Chỉ sợ cả Tô gia cũng bị liên lụy theo. Bởi thế nên sau khi Vân Huyền Chi nói rõ thiệt hơn chuyện này, Tô Thanh dường như cũng ngộ ra rất nhiều. Vân Huyền Chi đã công khai bao che mẹ con nàng như thế. Nàng làm sao không cảm động cho được. Cho dù mất đi lòng tín phục của mọi người thì đã sao? Nàng ta không thể vì ghét Vân Thiên Mộng mà đẩy Vân Huyền Chi ra xa mình được. Cho nên đối với hình phạt này của Vân Huyền Chi dành cho mình, Tô Thanh cũng không đi tìm loạn. Hơn nữa, khiến cho Tô Thanh sợ hãi nhất chính là Vân Thiên Mộng vì bày kế hãm hại nàng mà an nguy của bản thân cũng không mang tới. Chuyện ngọc đá cùng tan như thế, Tô Thanh không bao giờ làm được. Chẳng bằng cứ an phận, đợi lấy lại sủng ái của Vân Huyền Chi, còn lo sau này hết cơ hội hay sao? Phân tích thiệt hơn như thế, tâm tình tức giận của Tô Thanh cuối cùng cũng dịu xuống. Thường ngày cũng chỉ nghe những báo cáo ngầm về tình hình của tướng phủ. Cũng không bỏ sót chuyện gì xảy ra bên ngoài. Vân Thiên Mộng sau khi rời khỏi Phong Hà Viên thì gọi Vũ Mệ tới trước mặt. Nhỏ giọng hỏi về thái độ khác lạ trước đó của bà ta. Không ngờ, Vũ Mễ vừa nghe Vân Thiên Mộng hỏi thì quỳ xuống, gương mặt già nua khô héo đầm đìa nước mắt, vừa khóc vừa nói ra sự tình. Vân Thiên Mộng nghe xong thì phất tay cho bà ta lui ra. Bản thân sau đó chỉ ở lì trong phòng vẽ tranh, vẻ mặt không có biểu cảm gì khác thường, nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, chỉ thấy xung quanh là bốn bức tường. Trong lòng nàng mới thầm than thở một chút, không nén nổi thương cảm với Vân phu nhân đã qua đời. Có ai mà ngờ được, chiếc vòng phỉ thúy khắc hình long phượng mà Tô Thanh đeo kia chính là do Thái hậu năm đó vẫn là quý phi tặng cho Vân phu nhân lúc gả cho Vân Huyền Chi. Mà ngày đó, phụ quốc công gả đi cô con gái thứ hai này cũng chuẩn bị quà cưới vô cùng hậu hĩnh. Phụ quốc công ở Tây Sở quốc cũng có vị thế rất lớn. Chính Tiên Hoàng Tây Tĩnh đã hạ lệnh cho thợ trong cung vì khúc nhược ly chế tạo ra không ít đồ trang sức, khiến cho đám tiểu thư kinh đô khi đó phải hâm mộ tới đỏ cả mắt. Đến bây giờ, Vân phu nhân đã qua đời nhiều năm, con gái do nàng sinh ra chỉ nhận được từ mẫu thân một tòa nhà cũ nát như sắp đổ. Có thể thấy, những đồ cưới năm ấy khiến người ta thèm thuồng bây giờ đã chui vào túi của ai. Nếu không được Vân Huyền Chi ngầm đồng ý thì chắc chắn Tô Thanh cũng không dám làm loạn tới mức ấy. Ông cả bụng lửa giận như thế, bút lực trong tay Vân Thiên Mộng như nặng hơn vài phần làm cho trên tờ giấy vẽ màu vàng xuất hiện một vết mực đậm lớn. Vân Thiên Mộng gượng cười lắc đầu, đặt bút lông xuống bên cạnh rồi vứt tờ giấy vẽ hỏng sang một bên. Đúng lúc này, Thủy Nhi đi vào với vẻ mặt sốt ruột. Hành lễ với Vân Thiên Mộng rồi nói, tiểu thư, Thái hậu sai cụ công công tới đón người vào cung, xe ngựa đã sắp tới phủ rồi. Vân Thiên Mộng trên mặt vẫn còn nét cười, trong lòng nghĩ tới nghĩ lui, sau đó chậm rãi hỏi, có biết chuyện gì xảy ra không? Hay là thân thể Thái hậu không khỏe? Thủy Nhi cũng chỉ mới biết tin nên lắc đầu. Sau đó cùng Mộ Xuân và Băng Nhi giúp nàng thay bộ đồ mới mà hôm trước Liễu Di Nương đưa tới. Vừa thay đồ xong thì cụ công công cũng tới tướng phủ. Đang dùng chút nước trà lót dạ, đợi đưa Vân Thiên Mộng vào cung. Vân Thiên Mộng mang theo Thủy Nhi và Băng Nhi cùng ngồi vào trong xe ngựa. Chỉ nghe thấy tiếng đường phố bên ngoài ồn ào náo nhiệt. Trong lòng thầm đoán nước Tây Sở này hẳn là vô cùng thịnh vượng. Nhưng bản thân nàng lúc này đang ngồi xe ngựa của hoàng thất. Phải giữ gìn phong phạm của hoàng thất nên đành yên lặng lắng nghe tiếng cười nói ngoài phố mà thôi. Không vén rèm lên nhìn ngắm gì.